Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 100, cái gọi là tù binh. Góc truyện audio.com. Đừng xem mấy người này ở thế giới ngầm trên mặt công phu. Có lẽ chỉ ở vào hàng chót, nhưng kinh nghiệm tác chiến ở dã ngoại lại tương đối phong phú. Cho dù là hoàn cảnh ác liệt, cũng có thể tìm tới này nọ cùng cơ hội sống sót. Cho dù Dương Lam Nhi có không gian, nói như vậy tại dã ngoại cũng sẽ trôi qua phi thường tốt. Nhưng lo trước khỏi họa, học thêm một điểm thực dụng, tổng không có chỗ xấu. Cho nên, mấy ngày này, ở trong kiến thức chuyên nghiệp của các chiến sĩ, cùng phân tích những ví dụ thực tế trong các nhiệm vụ mà bản thân đã trải qua, kinh nghiệm sinh tồn nơi dã ngoại của Dương Lam Nhi dâng lên. Hơn hẳn bản thân nàng tự ra ngoài làm nhiệm vụ 100 lần. Có qua có lại mới toại lòng nhau, Dương Lam Nhi ở trong lúc nói chuyện với nhau, cũng dạy cho các chiến sĩ một chút kiến thức về thảo dược. Tiện cho bọn họ lúc dã ngoại làm nhiệm vụ có cách xử lý thương thế đúng lúc. Hiện tại trung y ở thế yếu, cho dù là quân chính thức của Hoa Hạ, nhưng thu thập được kiến thức hữu dụng cũng không nhiều. Các chiến sĩ mặc dù chỉ nhận được chút điểm đơn giản, nhưng với thương thế hơi nặng cần chú trọng chút liền rất cần thiết. Dương Lam Nhi phát hiện cái này, liền có trọng tâm cung cấp một chút cách xử lý bệnh bộc phát nặng. Đưa ra những phương pháp đơn giản, cho dù không thể trị liệu, cũng có thể kéo dài thời gian rất tốt, giúp bọn họ lại có thêm nhiều cơ hội tìm bệnh viện cứu trị. Như thế, song phương đều được ích lợi không nhỏ. Một đám thần ưng cũng cố ý chậm dần bước chân, thỉnh cầu loại trao đổi này có thể nhiều hơn chút, bởi vì sắp ra khỏi rừng rậm, thần ưng không có tiếp tục cho tù binh dùng dược. Vì vậy, lúc mọi người làm cơm trưa, nướng thịt, một tù binh đột nhiên tỉnh lại, chỉ là không có cách nào động đậy. Bất quá, tù binh này dường như có chút rối loạn tinh thần, không biết đêm nay là đêm nào. Mở mắt ra trông thấy quân đội thần ưng của Hoa Hạ ở trước mặt tới tới lui lui. Cũng không nhìn trường hợp cùng thời gian, còn tưởng rằng là ở thời điểm căn cứ mới bị diệt. Vẻ mặt dữ tợn cùng điên cuồng. Ha ha, đừng nghĩ đến đám các ngươi thần ưng có thể diệt chúng ta thì tính là cái khả năng gì. Các ngươi đồng dạng cũng phải chết, có nhiều người thần ưng chôn cùng chúng ta như thế. Chúng ta cũng coi như giá trị. Ha ha, tù binh cười đến điên cuồng. Căn bản không có phát hiện. Tất cả mọi người đang dùng ánh mắt nhìn đầu ngốc đồng để nhìn gã. Ào ào không còn gì để nói. Tên này tỉnh táo lại, là tới giải trí cho mọi người đi. Sói xám liên tục canh giữ tù binh, bởi vì thương thế còn chưa phục hồi hoàn toàn, nên có chút suy yếu. Nhịn không được một bàn tay vỗ vào này cái ót tên tù binh đang cười kia. Chỉ một ngón tay lên mặt gã, trời đều sáng. Ngươi còn đang làm cái mộng đẹp gì thế? Tên này giờ mới chú ý tới. Bây giờ đã là ban ngày. Cả người đều sững sờ. Lập tức điên cuồng quát. Không thể nào, các ngươi sao có thể chạy ra khỏi bố trí của quỷ sư? Các ngươi làm sao có thể chạy thoát ra được? Đặc biệt là chứng kiến. Một đám thần ưng tựa hồ không có tổn thất bất luận kẻ nào. Trạng thái tinh thần của tên này lại càng không đúng. Dương Lam Nhi im lặng xem vẻ mặt của tên này từ nổi điên đến hoảng hốt. Lập tức hỏi người bên cạnh, "Uy uy, các ngươi đã cho gã uống thuốc gì thế? Có thể để cho người điên cuồng, hoặc là đánh mất thần trí sao?" Người bị hỏi nhịn không được líu lưỡi. Làm sao có thể, trước kia dùng qua như vậy nhiều lần, cũng không gặp có này tình huống a, là tên này có bệnh thôi. Đang hỏi thăm, Dương Lam Nhi đột nhiên tiếp thu được một cỗ hận ý hung tàn. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên tù binh kia đang trừng mắt, hung hăng cừu thị nàng. Có phải là ngươi hay không? Có phải là ngươi hay không? Ngươi là người thế giới ngầm, như thế nào không tuân thủ quy tắc của thế giới ngầm? Tùy tùy tiện tiện ra tay với người bình thường, Dương Lam Nhi kinh ngạc, lập tức nghĩ tới ở đây xác thực không có người khác. Coi như là chỉ số thông minh thấp, cũng nên nghĩ đến là nàng không ổn. Đứng lên, Dương Lam Nhi ngăn những người khác muốn thay nàng động thủ. Chậm rãi đi đến trước mặt tù binh này, từ trên cao nhìn xuống, giống như cười mà như không xem gã. Đột nhiên nâng lên một chân, trực tiếp đạp ở trên mặt gã. Mọi người kinh hãi, cô nương này đều là dẫm mặt như thế. Mợ nó, mặc dù có điểm thô lỗ, nhưng khi nhìn thì rất sảng khoái a. Trong khoảng thời gian ngắn, có rất nhiều người đều đang suy nghĩ, lần sau có cơ hội, bản thân có muốn bắt chước một lần hay không? Không biết rõ lúc đó có cảm giác gì, chỉ là đạp ở trên mặt còn không phải là đáng sợ nhất. Dương Lam Nhi ở trong ánh mắt hoảng sợ của đám người vây xem, còn trực tiếp nghiền nghiền, khiến tên kia thiếu chút nữa hít thở không thông cũng chỉ buông lỏng một chút lực đạo. Lại tiếp tục đạp xuống, liên tục tới mức chân cũng không có bỏ xuống lần nào. Là ta thì thế nào? Ta đối với ngươi động thủ, trên người ngươi mang vài vết thương, là người bình thường, nói cho rõ cho ngươi biết, ta chính là đi ngang qua mà thôi. Vốn nghĩ xem náo nhiệt, nhưng là các ngươi quá càn rỡ, ta nhìn không được. Tù binh kia yên lặng rơi lệ, đầy ý là bọn họ nên tự nhận suối quẩy, thời vận không được sao? Cảm thấy dâng lên một cỗ khí, cũng không còn biết sợ. Tù binh kia còn kiên cường nói ra, cho dù như thế, các ngươi này là đang ngược đãi tù binh a. Căn cứ công ước quốc tế, cho dù ta vào tù, cũng có thể kiện cáo các ngươi. Cát, chân Dương Lam Nhi động động, lại nghiền nghiền, ngươi cũng biết mình là tù binh, vậy còn dám lớn lối như thế. Được a, ngươi đi kiện cáo a, liền nói các ngươi ở trên quốc thổ của Hoa Hạ xây dựng căn cứ, còn mưu đồ kế hoạch bí mật gì, kết quả bị thần ưng bắt, bị ngược đãi, còn nhớ chú thích ngươi thuộc quốc gia nào, để chúng ta dễ dàng đến cửa tìm phạt hơn. Tù binh kia ngẩn ngơ, giờ mới nhớ tới, mấy chuyện bọn họ làm này, vốn chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, muốn kiện cáo, chỉ sợ cuối cùng kiện cáo hại chính mình không nói, còn cho nước Hoa lý do xác thực để tìm phiền toái. Trong khoảng thời gian ngắn, tù binh ngốc rồi, Hoa Hạ không phải là đại quốc hòa bình, sĩ diện nhất sao, thường ngày đối với tình huống như thế, không phải là chỉ cần gã vừa nói như thế, liền nên đối xử tử tế với gã sao? Cho nên, bọn họ có thói quen bắt nạt người đàng hoàng này, giờ người đàng hoàng đột nhiên lại hiểu được đùa giỡn lừa gạt. Bọn họ liền mộng, không biết những người đàng hoàng này không phải là trói buộc tay chân, chỉ là không nghĩ theo chân bọn họ so đo, thật khiến bọn họ cho rằng đó là đương nhiên. Hơn nữa, Dương Lam Nhi quỷ bí cười một tiếng, thần ưng bắt cái tù binh gì, có chuyện này sao, hành động lần này, không phải là đến tướng địch đều tiêu diệt hết sao? Tù binh kia trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Dương Lam Nhi, bị nụ cười quỷ dị của nàng kích thích đến dùng mình một cái. Rốt cuộc biết thành thật, huể hoài không dám nói cái gì nữa. Một đám thần ưng cảm thấy hả hê lòng người. Nhiệm vụ ngày xưa phải bắt mấy người, cũng xác thực bởi vì cái dạng lý do này mà không thể nghiêm trị. Thậm chí bị lợi dụng các loại phương thức đem người thoải mái mang đi. Ngẫm lại đều cực kỳ nghẹn khuất, hiện tại chính là tù binh này tự mình tới tìm tiền bối. Không phải là bọn họ chống lại quy tắc cùng kỷ luật. Tiền bối sao, cao nhân, tính tình lúc nào cũng kỳ quái. Bọn họ cũng không ngăn được a, vì vậy, đám lính này tính tình cũng không có gì đặc biệt, đều vui tươi hớn hở xem Dương Lam Nhi sảng khoái lăn qua lăn lại người đến méo mó. Không có một chút ý tư tiến lên ngăn trở, nếu không phải ngại kỷ luật, bọn họ còn nghĩ tiến lên giúp một tay. Dương Lam Nhi cuối cùng cũng buông tha mặt người kia, thu chân ngọc cao quý trở về, tùy tiện nhặt cành cây chọc chọc ở trên thân tên này. Nếu vấn đề vừa rồi chúng ta đã đánh đạt thành nhận thức chung, hiện tại, chúng ta đến nói một chút về vấn đề khác đi. Nghe vậy, tù binh trong nháy mắt rơi lệ. Cái gì là đánh đạt thành nhận thức chung? Đạt thành cái nhận thức chung gì? Rõ ràng chính là bị uy hiếp, bị đe dọa được chứ. Cách chương.